Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 84, Hầu Vương. Phật Ma Nhất Thể, Võ Đăng Sơn. Đông đi xuân tới, lại là một năm trôi qua đi. Từ khi Liễu Thanh tới Võ Đăng Sơn, trước trước sau sau cùng nhau tổng cộng thời gian 2 năm. Một năm qua này, Liễu Thanh tu vi tiến bộ rất lớn. Thể nội kim đan trên cơ bản đã rèn luyện hoàn thành. Còn kém thể nội sau cùng 5 viên kim đan còn không có triệt để viên mãn. Cái kia chính là ngũ hành kim đan. Liễu Thanh dựa vào đại ngũ hành thuật tế luyện được ngũ hành kim đan đại biểu cho ngũ hành chi lực. Nhưng bởi vì khuyết thiếu ngũ hành chi tinh không có cách nào viên mãn. Đã qua một năm, Liễu Thanh tại Võ Đăng Sơn các nơi đánh dấu, thu được đại lượng thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, như là tạo hóa đan, kết anh đan, trúc cơ linh dịch, ngàn năm thạch tùy, thiên niên chu quả, ngàn năm thái tuế trở linh tài không ngừng rèn luyện thể nội kim đan mới có thể nhanh như vậy viên. Mãn, bất quá đáng tiếc, khuyết thiếu ngũ hành chi tinh không thể cuối cùng viên mãn. Còn kém sau cùng 5 viên kim đan liền có thể triệt để viên mãn như nhất. Chỉ cần sau cùng 5 viên kim đan triệt để viên mãn, Liễu Thanh liền có thể bắt tay vào làm đột phá kim đan cảnh. Phá đan thành anh bước vào nguyên anh cảnh giới. Liễu Thanh cũng không nóng nảy, bởi vì hắn có rất nhiều thời gian. Dòng dã 2000 năm thọ mệnh, lại kém đều có thể cứ thế mà chồng lên tới. Ngoại trừ các loại linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, Liễu Thanh còn trong vòng một năm đánh dấu thu hoạch không ít đồ tốt. Tỉ như, tại Chân Vũ Điện đánh dấu, thu hoạch được Cửu Thiên Đãng Ma Chân Kinh. Tại Tử Tiêu Cung đánh dấu, thu hoạch được Tử Tiêu Thần Lôi Pháp, một bộ cao thâm mạt chắc lôi pháp. Tu luyện đại thành có thể hô phong hoán vũ, triệu hoán thiên đều thần lôi hàng yêu trừ ma. Cùng Thái Ất Ngũ Lôi Pháp khác biệt chính là, Tử Tiêu Thần Lôi Pháp tu luyện là bên ngoài lôi pháp, có thể triệu hoán thần lôi, mà Thái Ất Ngũ Lôi Pháp thì không đồng dạng, thuộc về ngưng luyện lôi pháp nhập thể, trưởng khống lôi đình chi lực. Cả hai ai mạnh ai yếu không cách nào phân biệt, nhưng Liễu Thanh nhưng lại có một loại minh ngộ, hai loại lôi pháp tu luyện, dẫn tới thiên đều thần lôi hấp thu luyện hóa vào thể ngược lại càng thêm nhanh chóng thuận tiện. Đây quả thực là hỗ trợ lẫn nhau lôi pháp a. Còn có tại những địa phương khác đánh dấu, thu hoạch được các loại đạo gia tu luyện bí pháp cùng đạo pháp bí tịch, tăng cường hắn tu luyện đạo pháp tích lũy cùng lĩnh ngộ. Thời gian một năm xuống tới, Liễu Thanh đối tại tu luyện có càng sâu sắc lĩnh ngộ. Tu vi, cảnh giới chờ một chút các phương diện đều có tiến bộ kinh người cùng lĩnh ngộ. Không nói những cái khác, cảnh giới mà nói phá đan thành anh hoàn toàn không có một tia vấn đề. Chỉ kém chính là đột phá tiêu hao năng lượng tích lũy thôi. Dù sao trong cơ thể hắn có dòng dã 365 viên kim đan. Còn tốt, đối ứng trên trời 365 viên chủ tinh thần. Thời thời khắc khắc hấp thu tinh thần chi lực thối luyện tăng lên. Nếu không Liễu Thanh tu luyện tốc độ không có khả năng nhanh chóng như vậy. Tiêu hao so người khác lớn hơn nhiều lắm. Cứ việc dạng này, thời gian một năm bên trong, hắn vẫn là đem tự thân 360 viên kim đan rèn luyện viên mãn cực hạn. Còn kém sau cùng ngũ hành kim đan không có viên mãn. Không ngừng Liễu Thanh một người tiến bộ to lớn. Bên cạnh hắn ba cái sủng vật đồng dạng lấy được đến tiến bộ kinh người. Có thích hợp cao thâm yêu tu pháp môn. Bạch Hồ, tại 3 tháng trước tu luyện ra cái đuôi thứ 3. Thành công trúc cơ viên mãn. Sắp độ kiếp ngưng tụ yêu đan. Mà Hỏa Tước đồng dạng tu luyện ra một cỗ thuần túy huyết mạch chi lực. Thậm chí mơ hồ có một tia phượng hoàng mới có uy nghiêm cùng cao quý. Nó có một loại huyết mạch thuế biến tiến hóa. Tu vi đồng dạng đến trúc cơ viên mãn. Thì kém một bước ngưng kết yêu đan sau liền có thể thành tựu chân chính kim đan kỳ đại yêu. Đến mức đầu kia thanh lân yêu mãng. Thu hoạch được thanh long pháp môn về sau. Bản thân thuế biến càng là kinh người. Trên đầu dài ra hai cái thanh sắc sừng rồng, bụng, bắt đầu dài ra hai cái long chảo, hướng về thanh giao phương hướng thuế biến lấy, thể nội dần dần ngưng luyện ra một chút thanh long huyết mạch. Nó đồng dạng ở vào trúc cơ cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, độ kiếp ngưng đan liền có thể triệt để hóa thành một đầu chân chính thanh giao. Thuế biến toàn thân máu rắn hóa vì giao long huyết. Đây là một loại đường lối. Hóa giao, mới có thể hóa long. Ngao, chấm ngoặc kép, kim đỉnh. Một tiếng long ngâm truyền khắp võ đang. Chấn động núi rừng. Tất cả võ đang đệ tử cùng nhau bừng tỉnh. Nhìn lấy kim trên đỉnh. Cái kia giơ thẳng lên trời trường ngâm thanh sắc giao long. Chính là liễu thanh linh sủng. Thanh lân. Thân thể của nó so trước đó bàng lớn hơn một vòng. Nhưng xem ra có chút gầy gò. Trên thân một cách tự nhiên tụ lại lấy từng đoàn vân vụ. Lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Đây là long uy. Rất nhạt, lại chân chân thật thật có một tia long uy. Lão sư linh thú hảo lợi hại. Cũng nhanh hóa thành thanh giao. Một vị võ đăng đệ tử sợ hãi than nói ra. Bên cạnh một người gật đầu đồng ý. Không tệ, nghe đồn chỉ cần độ kiếp lột xuống thân rắn liền có thể ngưng tụ giao long thân thể. Cưỡi mây đạp gió, cái kia bạch hồ cũng không kém. Rất lợi hại, đều dài ra ba đầu cái đuôi. Chẳng lẽ là muốn tu thành cửu vĩ thiên hồ? Một đám võ đăng đệ tử nhóm từng cái nghị luận ầm ĩ. Đối với liễu thanh ba cái sủng vật tự nhiên có cực lớn lòng kính sợ. Một năm qua này... Võ Đăng Sơn các đệ tử tu luyện chăm chỉ, từng cái thực lực đột nhiên tăng mạnh, cường đại nhất tự nhiên là võ đăng trưởng môn Thanh Hư Đạo Trưởng. Lúc này Thanh Hư Đạo Trưởng đã hoàn thành trúc cơ, trở thành một tên trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Cái này khiến Thanh Hư đối với Liễu Thanh càng thêm kính sợ có phép. Các ngươi nói, lão sư đến cùng đến loại cảnh giới nào? Có đệ tử đột nhiên mở miệng hỏi câu, mọi người trầm mặc một hồi. Chỉ thấy một người khẳng định nói, còn dùng nói, lão sư nhất định là thần tiên nhân vật, lục địa thần tiên không có kém, thậm chí có khả năng càng cao hơn một cấp. Thật hâm mộ, chúng ta khi nào mới có thể giống như lão sư đồng dạng ngự kiếm phi hành, cưỡi mây đạp gió. Không ít võ đăng đệ tử tràn ngập mong đợi nhìn lấy kim đỉnh phía trên cái kia một chùm sáng sương mù bao phủ bóng người. Đó là Liễu Thanh. Mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện, khích lệ võ đang trên dưới tất cả mọi người. Hô, chấm ngoặc kép, lúc này, một đoàn vụ khí phun ra ngoài. Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, cả cá nhân trên người lưu chuyển lên một cỗ ánh sáng mông lung trạch. Thời gian dần trôi qua biến mất trong thân thể. 2 năm, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh khe khẽ thở dài. Đến võ đang sơn trọn vẹn 2 năm. Mỗi ngày yên lặng rèn luyện lấy chính mình kim đan, sách cao tu vi, ngày qua ngày tái diễn. Trong 2 năm qua, võ đăng sơn các đại đánh dấu địa điểm đã cơ bản hết sạch. Chỉ còn lại sau cùng một chỗ, Tử Tiêu Cung. Hiện tại trên núi võ đăng phía dưới chỉ có Tử Tiêu Cung còn có thể đánh dấu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hao hết. Hắn biết, chính mình không bao lâu nữa nhất định phải rời đi võ đăng. Tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp có thể thời gian dài đánh dấu địa phương. Bái kiến lão sư. Đang nghĩ ngợi, kim đỉnh xuống 2 bóng người. Nhấc mắt nhìn đi, một người trong đó chính là võ đăng trưởng môn Thanh Hư Đạo Trưởng. Mà một cái khác cũng có chút khiến người ngoài ý. Lại là một cái kim sắc hầu tử. Không sai, con khỉ này chính là lúc trước lần đầu tiên tới võ đăng gặp phải cái kia kim sắc hầu vương. Từ khi bị Liễu Thanh giáo huấn một phen về sau, Hầu Vương 3 ngày 2 đầu liền hướng võ đăng chạy. Ngay từ đầu còn rất sợ hãi, nhưng dần dần nó thế mà ở tại võ đăng sơn. Thanh Hư Đạo Trưởng cũng không nghĩ tới, khỉ vương vậy mà thành võ đăng khách quen, mỗi ngày đều sẽ tới, ngồi tại Liễu Thanh trước mặt học hắn tu luyện dáng vẻ. Dần ra, cái này Hầu Vương liền thành võ đăng sơn khách quen, các đệ tử đều biết. Mà lại chung đụng được rất hòa hợp. Ô ô, chấm ngoặc kép, Hầu Vương học theo đối với Liễu Thanh chắp tay bái kiến. Vò đầu bứt tai dáng vẻ lộ ra rất buồn cười. Không biết lão sư có gì phân phó. Thanh Hư nghi hoặc nhìn Liễu Thanh. Đột nhiên truyền âm để hắn đến tột cùng có chuyện gì. Liễu Thanh nhìn lấy Thanh Hư Đạo Trưởng cùng Hầu Vương. Trầm ngâm một lát sau nói ra. Bần đạo ít ngày nữa tức sắp rời đi võ đăng sơn. Hôm nay, gọi ngươi tới là bàn giao một ít chuyện. thuận tiện chỉ điểm ngươi bước kế tiếp tu hành. Lão sư muốn đi. Thanh hư đạo trưởng nghe xong sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Liễu Thanh gật gật đầu thừa nhận. Hắn nhìn lấy Hầu Vương nói ra. Tiểu Hầu Nhi, niệm tình ngươi trong 2 năm qua cần cù chăm chỉ. Đàng hoàng bản phận, bổn tọa hôm nay thì truyền cho ngươi nhất pháp. Ngươi có bằng lòng hay không? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Hầu Vương vội vàng kích động gật đầu. Kém chút hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nhưng nó vẫn là gắt gao đình chỉ. Sau cùng rất cung kính quỳ bái dập đầu lại 3 cái. Hôm nay, ta truyền cho ngươi một bộ phù hợp ngươi pháp môn. Liễu Thanh phất phất tay. Một chỉ điểm ra, chỉ thấy một luồng kim quang chui vào Hầu Vương trong mi tâm. Hầu Vương lập tức ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cả cá nhân trên người tách ra từng đợt kim quang. Cảnh sắc an lành, nhìn Thanh Hư đạo trưởng một mặt mộng bức. Đây không phải Phật quang sao? Thanh Hư tâm lý mộng bức. Nói thầm một tiếng, ngọa tào. Liễu Thanh vậy mà truyền thụ cho Hầu Vương Phật môn đồ vật. Cái này là muốn cho Hầu tử tu Phật sao? Kỳ thật không phải vậy. Liễu Thanh truyền thụ cho không chỉ có riêng là Phật môn đồ vật. Chủ yếu tu luyện chi pháp là căn cứ vạn yêu điển bên trong một bộ hỗn thế ma điển. Tăng thêm Phật môn một môn tâm pháp. Phật ma đồng tu. Hắn rất ngạc nhiên. Hầu Vương có thể đi đến một bước nào? Là chuyên tu hỗn thế ma điển thành vì một con chiến thiên đấu địa cái thế ma viên. Vẫn là tu thành Phật pháp thành vì một con đấu chiến thắng Phật. Cũng hoặc là, Phật ma đồng tu, Phật ma nhất thể, thành tựu cuối cùng càng cao. Mặc kệ như thế nào, Liễu Thanh truyền thụ Hầu Vương thì là một loại nếm thử. Một cái tưởng niệm thôi. Thanh hư, ta lại truyền cho ngươi nhất pháp. Chính là chân vũ đại đế chân chính pháp môn. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm một chút, đột nhiên một chỉ điểm ra, đem một môn cửu thiên đãng ma chân kinh truyền cho Thanh Hư đạo trưởng. Vị này võ đăng sơn trưởng môn, Thanh Hư đạo trưởng ở một trận tỉnh táo lại, nhất thời rất cung kính quỳ xuống dập đầu lại 3 cái. Đi bái sư lễ, đệ tử, bái tạ lão sư truyền pháp. Thanh Hư kích động lệ nóng doanh tròng, nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt đều biến đến vô cùng kính sợ. Thậm chí mang theo một chút tín ngưỡng. Cửu thiên đãng ma chân kinh. Đây không phải cung phụng tại thật vũ điện bên trong vị kia chân vũ đại đế tu luyện chi pháp à. Liễu Thanh lại có. Hơn nữa còn truyền cho hắn. Làm sao có thể không kích động. Không kính sợ. Đứng lên đi. Thật tốt tu luyện. Liễu Thanh phất phất tay. Đứng dậy nhoáng một cái. Biến mất tại kim đỉnh phía trên. Trước hoàn thành hôm nay đánh dấu. Liễu Thanh bóng người lóe lên, người đã đi tới võ đăng Tử Tiêu cung bên trong. Hệ thống, đánh dấu, cơ hồ không chần chờ. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đinh, tại Tử Tiêu cung đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được, chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.